1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1671, chương 1671, làm giàu bất nhân. Ngồi tại trong quán cà phê, một ly trà, một khối bánh ngọt, vốn định hưởng thụ lấy cái này nhàn nhạt buổi chiều, làm sao thế nào đều liên lạc không được hắn lão tử. Tức giận kém chút quẳng điện thoại, nàng đối Xà Tử Linh nói, ta đều đánh 5 thông điện thoại, chính là không ai tiếp. Xà Tử Linh cười nói, khả năng đang uống rượu đi, hôm nay Lý Huy, cha ta bọn hắn đều tại, toàn một đám lão tử quỷ, không hét thành bùn nhão, chưa một cái có thể dừng tay, đi thôi, đừng để ý tới hắn, ngươi nếu là về nhà, ngươi hồi thôi. Đừng để ý tới hắn. Hà Chu đâu? Phản ứng phát hiện gọi điện thoại công phu. Ngồi tại bên cạnh nàng Hà Chu không thấy. Cái kia đâu? Tang Xuân Linh chỉ cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Hà Chu ngồi tại trên bậc thang hút thuốc. Nhìn qua dòng người nhốn nháo rộn ràng dòng xe cộ. Gia hỏa này, phản ứng cầm lên mình chùm chìa khóa chào hỏi Xà Tử Linh rời đi. Đẩy ra cửa thủy tinh. Đi đến bên ngoài, cười nói, ngươi đến chỗ nào đều ngồi không yên a. Hà Chu quay đầu lại cười nói, ta là hưởng thụ không tới nơi này bầu không khí. Không thể hút thuốc, không thể nói chuyện lớn tiếng. Vậy ta còn không bằng đi tìm tiệm sách ngồi cả buổi trưa đâu. Phan ứng nói, ngươi liền không thể chiếu ứng xuống chúng ta nữ đồng bào cần. Nơi này bánh gato ăn rất ngon đấy. Ta mỗi lần tới Phổ Giang đều muốn ăn. Ta đây không phải cùng ngươi tới rồi sao? Hà Chu cảm nhận được oán khí của nàng. Tang Xuân Linh nói, hai vị, ta không bồi các ngươi. Ta phải đi đi làm. Bản tiểu thư hiện tại nhật lý vạn kỳ. Loay hoay chân không chạm đất. Các ngươi tự tiện. Hà Chu hỏi, ngươi bây giờ bận rộn như vậy? Tang Xuân Linh nói, ta thành công thuyết phục cha ta khai thông trên mạng siêu thị. Hiện tại khối này nghiệp vụ chính là ta phụ trách. Chẳng khác gì là bắt đầu lại từ đầu. Không làm được vung tay trưởng quỹ. Cái gì đều phải đi theo quan tâm. Đáng tin cậy sao? Hà Chu cười. Một nhà lấy thực thể bán lẻ làm chủ xí nghiệp đi làm internet. Hắn thấy thế nào đều không đáng tin cậy. Tang Xuân Linh nói. Theo trong nước chính sách. Đến xí nghiệp, lại đến nghiệp nội vốn liếng. Các loại tài nguyên cùng nhau dẫn hướng tuyến thượng tuyến xuống dung hợp. Cường lực thúc đẩy bán lẻ toàn con đường phát triển. Chúng ta lại không theo vào. Liền muốn ao, Hà Chu cười nói. Chính các ngươi dựng bình đài. Đúng vậy a, Tang Xuân Linh hiếu kỳ hỏi. Thực thể bán lẻ cạnh tranh rất lớn. Không nói nơi khác. Chính là chúng ta hiện tại đứng nơi này, 3 cây số phạm vi bên trong tổng cộng có 7 gia diện tích hơn vạn mét vuông cỡ lớn thương siêu. Mà lại trước mắt cỡ lớn thương siêu chi phí bên trong. Lớn nhất cương tính chi tiêu chính là 30% đến 55% tiền thuê nhà chi phí. Bởi vì khu vực nguyên nhân tiền thuê nhà tràn giá cả khá nhiều. Cá biệt cao tới 200%. Ta cảm thấy chúng ta là thời điểm chuyển hình. Hà Chu hỏi, cha ngươi cho ngươi bao nhiêu tiền? 15 ức, Tang Xuân Linh nói, có vấn đề gì sao? Như thế điểm, mình dựng bình đài, mình dẫn lưu, chút tiền như vậy cũng không đủ. Hà Chu cười nói, cỡ lớn thương siêu chuyển hình không phải đơn thuần dựa vào khai thông cái trang web. Định chế cái app liền có thể nhẹ nhõm thực hiện. Tang Xuân Linh thở phì phò nói, ta còn chưa bắt đầu đâu, ngươi liền cho ta dội nước lạnh. Phan ứng cười nói, xem đi, không phải ta một người cảm thấy không đáng tin cậy đi. Hà Chu cười nói, không phải ta cho ngươi dội nước lạnh, ta đoán chừng cha ngươi đều không có lòng tin, bằng không hắn hẳn là xem như tập đoàn chiến lược theo vào, mà không phải để ngươi một người đơn thuần làm loạn. Bất quá, Tang Vĩnh Ba mặc dù không có văn hóa gì, nhưng lại quỷ tinh muốn chết, tại biết rõ khuê nữ không có làm ăn thiên phú tình huống dưới. còn xuất ra một khoản tiền để khuê nữ ném trong nước phiêu. Ta có ngươi nói kém như vậy sao? Tang Xuân Linh rất bất mãn. Hà Chu nói, xem ra ngươi tin tức này còn mất linh vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.